Nghe thấy Từ Phúc nói sẽ có người thay mình đánh nhau với Khâu Vũ Trần, Quỷ Bất Quỷ vừa mới ngồi dậy lại lập tức nằm xuống. Nép sát vào bong thuyền, thì thào nói với thằng con trai Nhật đang đứng bên cạnh: "À, nếu lão nhắc tới cha ngươi thì nhớ bảo ông già ta không ở đây nha." Mặc dù giọng Quy Bất Quy không lớn nhưng vẫn bị Từ Phúc nghe thấy. Đại Phước Sư cười nói: "Quy Bất Quy, người không định mượn cơ hội này gỡ bỏ phong ấn sao? Nghĩ kỹ đi, người chắc gì đã thua." "Biết ngày Đại Phương Sư ngươi không quên ông già ta mà." Quy Bất Quy bỏ dậy, đứng thẳng người trên bong, nói với Từ Phúc bây giờ đã được cây bóng khổng lồ hoàn toàn bao phủ: "À, thật ra ông già ta cảm thấy như thế này cũng rất tốt. Không nói tới chứ, mặc dù không có thuật pháp thật đấy, nhưng bù lại ông già ta đột nhiên tỉnh ngộ ra nhiều. Ngày trước khi thuật pháp của ta còn tràn đầy, ta vẫn cho rằng bàn về thuật pháp của tu sĩ trong thiên hạ, Đại Phương Sư ngươi xếp thứ nhất, Bố Già Tịch Ưng Chân kia đứng thứ hai. Ông già ta không lấy cái mạng Ông già ta không lấy cái hạng ba thì thật ngại quá. Lúc đó ta cậy vào thuật pháp cao cường mà cũng từng làm ra mấy chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Bây giờ không còn thuật pháp nữa mới hiểu ra tất cả chỉ là gió thoảng mây bay." "Đủ rồi, đừng làm nhảm nữa. Người mà ta nói không phải ngươi, ngươi đang cản trở người ta đấy." Từ Phùng đứng khuất trong cây bóng, không nghe Quy Bất Quỷ nói nhăng nói quậy, song đa phất tay bảo ông già tránh ra. Dừng một chút rồi mới chỉ vào nam nhân tóc bạc đứng sau Quy Bất Quỷ mà nói: "Chính là ngươi, Ngô Miễn. Không phải ngươi cũng nghĩ giống như Quy Bất Quỷ muốn phòng ấn thuật pháp tránh tai vạ chứ? Nếu như vậy, ta có thể giúp ngươi phong ấn luôn, thuận tiện trả hạt giống cho ta." Ông ta vừa nhắc tới hạt giống, Khâu Vũ Trần đang đứng trên thuyền đột nhiên xoay người nhìn về phía nam nhân tóc bạc đang đứng trên con thuyền phía xa. Lão ta nhìn một lát, sau đó quay lại hỏi Từ Phúc đang giấu mình trong cái bóng: "Thì ra hạt giống mà ngươi cướp được từ chỗ ta đã bị đưa cho y. Nhưng người này có gì đặc biệt chứ? Sao lại là y?" "Người sẽ biết ngay thôi." Từ Phúc trả lời, lại quay sang nói với Ngô Miễn: "Sao hả? Người vẫn chưa trả lời. Sẽ đánh nhau thay ta, hay sẽ trả lại toàn bộ những thứ có được từ ta?" Ngô Miễn đẩy Quy Bất Quỷ đang đứng chắn trước mặt mình ra, cười lạnh mà nói với Từ Phúc: "Thứ đã ở trong tay ta rồi, làm gì có chuyện trả lại. Cho ta thì chính là của ta." Nam nhân tóc bạc nói xong thì lập tức dùng phép đằng không, thân hình bay lên khỏi thuyền lớn. Ngay khi y định phi qua đánh nhau với Khâu Vũ Trần thì một giọng nói cũng coi như quen thuộc lại vang lên từ con thuyền lớn bên cạnh thuyền của Khâu Vũ Trần: "Sư tôn, một tu sĩ còn con không cần ngài phải ra tay. Xin hãy giao cho đệ tử Tù Long. Vừa lúc đệ tử có chút khúc mắc với người này, cũng coi như báo lại chút ân oán giữa đệ tử và y." Khâu Vũ Trần thấy Từ Phúc không nói gì thì gật đầu đáp: "Người thay ta san sẻ cũng được, nhưng phải cẩn thận hạt giống trong thân thể người này. Từ Phúc đã ra khơi hơn 200 năm, tinh ra nếu hắn đưa hạt giống cho người tên Ngô Miễn này ngay trước khi ra biển thì đến nay cũng đã 200 năm rồi. Ngần ấy thời gian, hạt giống thể nào cũng đã có chút thành tựu. Tù Long người nhớ phải cẩn thận đấy." "Đa tạ sư tôn ân chuẩn." Vừa dứt lời, một người mặc áo trắng giống Ngô Miễn cùng phi thần bay lên, thoáng chốc đã bay về phía Ngô Miễn. Người này khoảng 30 tuổi, dáng người trung bình, cằm để râu ngắn. Hắn chặn đường Ngô Miễn giữa không trung, nói với nam nhân tóc bạc: "Vốn còn cho rằng phải đến khi ra ngoài rồi chúng ta mới có thể giải quyết ân oán việc ngươi giết sư đệ Tù Minh của ta, không ngờ lại được ông trời ủng hộ đấy." Trong khi Tù Long nói chuyện, Ngô Miễn vẫn tiếp tục tiến lại gần, tới khi chỉ còn cách hắn 3-4 trượng, Nam nhân tóc bạc đột nhiên phất tay về phía người đang nói chuyện với mình. Ngay khi Ngô Miễn vừa phất tay ra, thì gần như đồng thời, Tù Long đang nói liên mồm cùng làm động tác giống y hệt. Khoảnh khắc Tù Long vừa phất tay, khoảng không giữa hắn và Ngô Miễn đột nhiên co quắp vặn vẹo. Gần như cùng lúc đó, Tù Long cũng đột nhiên cảm giác được trước ngực mình thoáng chút lạnh lẽo. Tù Long vốn là một tên tử tù, giết người không chớp mắt, cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm và tử vong. Vừa phát giác ra có điều không ổn, hắn lập tức dừng thi triển phép đằng không, cả người rơi thẳng xuống biển. Một lúc sau, Tù Long ngòi lên khỏi mặt nước, cách đó 4-50 trượng, trước ngực đã xuất hiện một vết máu dài nửa thước, máu tươi đang tuôn ra ao ao. Nếu vừa rồi Tù Long chỉ chậm nửa nhịp thôi, thì bây giờ thân thể hắn đã bị xẻ đôi mà trôi lềnh bềnh trên biển. Mà lúc này, thân thể Ngô Miễn cũng hạ xuống, xuyên nửa cũng đã rơi xuống biển như Tù Long. Bên ngực trái của y trông như bị một cái bàn ủi nung đỏ ủi qua, cháy đen khét lẹt. Ngô Miễn nhờ có thể chất trường sinh bất lão nên vết bỏng rất nhanh đã liền lại. Nhưng chiều của Tù Long có gì đó rất quái lạ, vết thương vừa khép miệng không lâu lại bắt đầu toát ra. Vết rạch như chất ăn mòn đang không ngừng cùng thể chất trường sinh bất lão giằng co ảnh hưởng trên thân thể Ngô Miễn. Cuối cùng, thể chất trường sinh bất lão lợi hại hơn một bậc, áp chế được vết thương đang không ngừng lan rộng ra, không chút nhân nhượng mà chữa lành vết thương trên người Ngô Miễn. Thủ đoạn hay lắm. Ngô Miễn thấy chút vết bỏng cuối cùng trên ngực mình không cam lòng biến mất, cúi đầu nhìn chằm chằm vào Tù Long vừa ngó lên mặt biển, nói: nếu như ta không có thể chất này, chỉ cần bị trúng đòn một chút thôi cũng sẽ bị đốt thành tro, đúng không nhở? Vừa rồi ta dựa vào pháp khí, người dựa vào thuật pháp, người tạm chiếm thế thượng phong. Tù Long không ngờ nam nhân tóc bạc này lại đánh giá mình như vậy, kinh ngạc mà nói với Ngô Miễn: đều người đã thừa nhận mình ỷ vào pháp khí, vậy người cất nó đi, chúng ta đấu công bằng. Hắn ta còn chưa nói xong, thân hình Ngô Miễn đã loe lên, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Tù Long, vung tay ném xích tơ nhện về phía Tù Long còn đang ngâm mình dưới biển. Cùng may là Tù Long rất nhạy bén với nguy hiểm, trong chớp mắt Ngô Miễn biến mất, thân thể hắn cũng đã chìm xuống đáy biển sâu, chôn đi ngay trước mặt nam nhân tóc bạc. Khi Tù Long một lần nữa ngồi lên ở cách chỗ cũ mấy chục trượng, hắn bất bình gào lên với Ngô Miễn: sao lại đánh lén ta hả? Vợ mới nói sẽ cất pháp khí đi xong, sao ngươi không giữ lời? Vừa rồi là ngươi nói, ngươi bảo cất pháp khí chứ không phải ta. Ngô Miễn nhìn Tù Long đang đùng đùng nổi giận ở phía xa, lại cất cái giọng điệu đặc trưng của mình lên: pháp khí của ta ở đây, thích thì đến mà lấy. Vừa nói y vừa đưa tay ra, trông động tác như muốn tặng người kia thứ gì đó. Tù Long ăn mệt hai lần, sao có thể tiếp tục mắc lừa. Hắn tạo ra một cốc nước khổng lồ dưới chân, đẩy mình lên cao mấy chục trượng, rồi không để Ngô Miễn kịp làm gì đã phất tay, tiếp tục sử dụng thuật pháp lúc trước đã dùng, một lần nữa đánh về phía nam nhân tóc bạc. So với giới hạn trong phạm vi 3 trượng 3 của Ngô Miễn, thuật pháp của Tù Long có phạm vi hiệu quả lớn hơn nhiều. Chỉ cần y bị đánh trúng thì trong lúc cơ thể hồi phục lại như cũ, thuật pháp và sự linh động sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, chỉ cần dùng một chiêu tất sát là có thể dễ dàng giải quyết. Trong tư tưởng của Tù Long, thuật pháp của hắn vẫn cao siêu hơn Ngô Miễn một bậc. Dường như mọi chuyện cũng thật sự diễn ra đúng như tính toán của Tù Long. Ngay khi hắn ta vừa phất tay, trên người Ngô Miễn đã xuất hiện tia lửa. Sau đó, thân thể nam nhân tóc bạc thẳng tắp rơi xuống biển. Khoảnh khắc Ngô Miễn chuẩn bị rơi xuống nước, thuật pháp của Tù Long cũng đánh trúng lên người y. Một chiêu vào ngực, một chiêu vào bụng. Cứ cho là Ngô Miễn có thể chất trường sinh bất lão thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại như cũ. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để Tù Long ra đòn chí mạng. Hắn lập tức lao ngay xuống biển, cả hai đều biến mất dưới lòng biển sâu. Nhưng người khác chờ mãi không thấy ai trong số hai người họ ngoi lên. Để lục thần thức của Khâu Vũ Chân đành sắp xếp những đệ tử khác xuống tìm, thì lại thấy thân thể Tủ Long nổi lên mặt biển, cả thân hình cứng đơ không nhúc nhích, dập dềnh theo sóng, cứ như là đã tắt thở rồi. Nhưng đệ tử khác của Khâu Vũ Chân đang định đi lên xem xét, thì đột nhiên từ đáy biển vang lên một tiếng nổ lớn. Thân thể Tù Long cũng vì chấn động mà bị hất lên không trung, bay thẳng về phía Khâu Vũ Chân. Mà thời hắn ta sắp sửa tông mạnh vào Khâu Vũ Chân, thì một bóng người khác từ phía sau lưng Tù Long vọt lên, vùng xích tơ nhện về phía Đại Phương Sư tiền nhiệm này. Hết chương 286. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 287, bí ẩn về lai lịch của Ngô Miễn. Lúc này Khâu Vũ Chân đã hết đường né tránh. Đúng vào khoảnh khắc hình ảnh kình dao dùng xích tơ nhện bổ đôi người sống sắp tái hiện lại một lần. Trên người Khâu Vũ Chân đột nhiên xuất hiện một bóng dáng khổng lồ, đều như cây bóng bao quanh Tử Phúc là người khổng lồ, dị thú Long Phượng các thứ, thì cây bóng của Khâu Vũ Chân lại là một nhân vật giống như thiên thần. Cây bóng khổng lồ chắn trước mặt Khâu Vũ Chân, xích tơ nhện đánh vào cây bóng đó lại chẳng khác gì mũi tên bỏ biển, không hề có bất cứ tác dụng gì. Khi Ngô Miên nhận thấy một kích không thành, đang muốn rút xích tơ nhện về thì mới phát hiện pháp khí trong tay y đã bị cái bóng trông như thiên thần kia hút lại. Theo sau là chính y cũng bị lực hút đó kéo về phía cái bóng. Ngô Miễn dùng hết toàn bộ thuật pháp thử mấy lần không hiệu quả, lại thấy mình sắp bị kéo vào trong cái bóng, y lập tức tháo xích tơ nhện đang buộc trên ngón tay ra, cũng dừng luôn phép đằng không, cả người lập tức rơi nhanh xuống dưới. Mà thấy Ngô Miễn sắp rơi xuống biển, cái bóng khổng lồ bao quanh Khâu Vũ Chân đột nhiên tách khỏi người lao ta, rồi lao về phía nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn thấy mình tránh không thoát, liền há to miệng phun ra một con rồng xét lửa to bằng miệng chén về phía cái bóng. Con rồng gào thét điên cuồng xông thẳng về phía mục tiêu. Chỉ là con rồng xét lửa này cùng lại gặp chung cảnh ngộ với xích tơ nhện, nó lao thẳng vào ngực cái bóng. Chỉ thấy trong cây bóng lập lòe một ít tia lửa điện, rồi lại biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bóng răng kia lại vùng năm đấm về phía Ngô Miễn, đã rơi nửa người xuống biển. Đừng nhìn cây bóng to lớn là vậy, tốc độ vùng năm đấm hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Một tiếng oanh vang lên, nam nhân tóc bạc bị đánh văng lên khỏi mặt biển. Ngô Miễn ở trên không trung phun một ngụm máu tươi, lại vẫn có thể cắn răng vung một xích sơn, vung một sợi xích tơ nhện khác về phía cái đầu, về phía đầu cây bóng. Không có gì thay đổi, sợi xích tơ nhện này cũng ngay lập tức bị cây bóng hút lấy. Nhưng ngay khi nó sắp kéo theo cả Ngô Miễn hút vào trong, thì nam nhân tóc bạc này lại tùm lấy sợi xích tơ nhện dài hơn 3 trượng mà bay lên, cả người vung lên thành một đường cong trên không trung, vòng ra phía sau cây bóng. Sau đó bắn ra sợi xích tơ nhện bay vèo như tên bắn về phía Khâu Vũ Chân. Mà Khâu Vũ Chân chỉ cười lạnh nhìn Ngô Miễn đã sống tới gần mình, nói: chết trong tay huyễn tướng không sướng hơn sao? Nhất định phải bắt ta bị máu bắn đầy người. Lão ta còn chưa nói xong đã thấy Ngô Miễn bấp máy môi thổi một hơi về phía mình, rồi một vật gì giống như hạt táo lao vụt tới. Nếu không phải thuật pháp của Khâu Vũ Chân đã quá cao thâm, chắc chắn không thể nào trông thấy cái thứ tí hon trong suốt ấy. Nhưng khi Khâu Vũ Chân nhìn thấy thứ nhỏ xíu kia thì đã không tránh được. Chỉ nghe oanh một tiếng, toàn thân Khâu Vũ Chân đã bị một làn sương mù dày đặc bao phủ. Lúc trước Ngô Miễn đã dùng chính thứ này để phá nát khuôn mặt của Vấn Thiên Lâu Chủ, mà đây cũng là món pháp khí vẩy dòng cuối cùng của y. Bây giờ Ngô Miễn đã không còn hai sợi xích tơ nhện, nếu các tù sĩ khác trên thuyền của Tù Long xông lên thì y chỉ còn nước tay không đánh nhau. Nhưng tù sĩ trên hai con thuyền đi theo Khâu Vũ Chân vẫn chỉ đứng yên quan sát, tất cả đều không có một biểu cảm dư thừa, giống như người vừa bị Ngô Miễn lừa kia chẳng liên quan gì tới bọn họ cả. Mà trên thuyền của Hà Sung, Nhóc Nhậm Tam ngồi trên vai Bách Vô Cầu xem đánh nhau. Thầy Khẩu Vô Trần bị pháp khí đánh trúng thì vui vẻ vỗ tay reo hò. Đáng đời, sao ngươi còn dám khoác lác không? Sao ngươi còn dám chặn cửa nhà người ta gây chuyện không? Là bất tử, không phải Nhân Sâm bọn ta nói ngươi đâu. Ngươi theo ai đây? Thầy Ngô Miễn thắng mà ngươi làm cái vẻ mặt gì đây hả? À, nhìn có khác gì người nhà có tang không? Phì phì phì. Quy Bất Quy thầy Ngô Miễn đánh một chiêu trúng đích mà cũng không lộ vẻ vui mừng. Nụ cười ban đầu đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ của ông già, trông cứ như Ngô Miễn mới là người mắc mưu chứ không phải đám người kia. Khẩu Vô Trần không phải là một ta khác. Lâu này lâu chủ Cơ Lao đứng cạnh đã giải thích thay Quy Bất Quy. Lão ta là sư tôn của Tử Phúc, kể cả có là một thần thức bị tách ra thì cũng không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Ngay lúc này, sương mù trên người Khâu Vô Chân đang dần tan đi, chỉ thấy lão ta vẫn đứng yên trên bong thuyền, nói với Ngô Miễn đã tới trước mặt mình. Chuyện này cũng coi như có chút bất ngờ, hay là khen thưởng ngươi một chút nhỉ? Khâu Vô Chân còn chưa dứt lời đã vươn một ngón tay điểm một cái về phía Ngô Miễn. Mắt thường có thể thấy tốc độ của lão ta rất chậm, nhưng Ngô Miễn lại không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể mặc cho ngón tay kia chọc vào lồng ngực mình. Phập một tiếng trầm vang lên. Ngay khi ngón tay lão ta chạm vào ngực Ngô Miễn, toàn bộ lỗ chân lông trên người nam nhân tóc bạc đều phun máu tươi. Chỉ trong nháy mắt đã hình thành một màn xương máu bao trùm lên Ngô Miễn. Khẩu Vô Trần tăng sức mạnh lên đầu ngón tay. Ngô Miễn toàn thân bè bét máu, lại bị một luồng sức mạnh như rời non lấp bể đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt đã đánh bay y về phía cái bóng khổng lồ cách đó không xa. Khi Ngô Miễn sắp rơi vào trong cái bóng thiên thần kia, Đột nhiên có tiếng chim hót réo rắt vang vọng khắp bầu trời. Sau đó bóng dáng con chim lớn sau lưng Tử Phúc nhanh như chớp bay lên. Ngay khoảnh khắc nam nhân tóc bạc chuẩn bị rơi vào trong cái bóng thiên thần kia, đã nhanh hơn một bước đưa lấy y rồi bọc kín lại trong thân thể mình. Rồi nó là linh hoạt tránh thoát bóng thiên thần đuổi bắt, bay vèo về phía sau lưng Tử Phúc. Hai cánh chim khép lại thành một ở trên không trung, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hót réo rắt. Tử Phúc, người có ý gì hả? Khẩu Vô Trần thấy Tử Phúc sai cho chim lớn mà Ngô Miễn đi thì trầm mặt lại, quay người nhìn Tử Phúc vẫn đang đứng bên trong cây bóng, cười lạnh rồi nói tiếp. Chẳng phải ngươi cơ ý tới đánh nhau với ta sao? Thế này là thế nào? Ngươi hối hận muốn tự mình ra tay à? Vậy hai thầy trò các ngươi cùng đánh Ngô Miễn thì có ý gì? Tử Phúc không hề áy náy, tiếp tục nói bằng giọng bề trên. Ý ra mặt thay ta không phải tới cho thầy trò ngươi luân phiên đánh đấm. Ta nể mặt chúng ta từng là thầy trò, đã không muốn so đo, ngươi còn muốn thế nào? Tử Phúc nói không to, nhưng lại sử dụng thêm thuật pháp. Người trên khắp vùng biển này đều nghe thấy rõ ràng. Trên thuyền của Hà Sung, Bách Vô Cầu nghe được, quay sang nói với Quy Bất Quy, đã yên tâm lại rằng: ông già, ông đây biết vì sao Tử Phúc lại vừa bắt ông trẻ nhà mình rồi. Cha nghe cái giọng điệu đây đi, giống hệt là chú của cha đấy. Không phải ông đây nói bừa đâu, để ông đây cảm thấy hai chú cháu cha chẳng giống nhau gì cả. Cha nhớ kỹ lại xem, có phải lúc trẻ bà nội của cha thường xuyên qua lại với Tử Phúc không? Này, đừng có nói bậy, Tử Phúc với cả ông trẻ ngươi, ông già ta chọc nổi tên nào? Quy Bất Quy nhổ nước bọt, trên mặt đã lấy lại chút tươi cười. Ông già nhìn cái bóng đang bao quanh Tử Phúc tự lẩm bẩm: phiêu bạt trên biển câu cá nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, bên cạnh lại không có vương công chư hầu, không cần mang cây giá đại phương sư thì lòi bản chất ngay. Trong lúc hai cha con bọn họ nói hiều nói vượn với nhau, Khổng Vô Trần nói với Tử Phúc: ta không tranh cãi với ngươi, ngươi thay mặt ngươi không xong rồi, tiếp theo có phải nên đến lượt ngươi kết thúc? Ta cũng phải xem đệ tử năm đó của ta bây giờ đã đạt được thành tựu ghê gớm gì rồi. Ngươi có thể nhận ta là đệ tử, bây giờ đã ôm vợ hiền thiếp đẹp nằm im dưới đất rồi. Tử Phùng không hề cho rằng thần thức và bản thể của Khâu Vũ Chân có liên quan gì với nhau. Ông ta cười lạnh rồi nói tiếp: còn nữa, ai nói người thay mặt ta không xong rồi? Lúc Tử Phúc nói chuyện, Ngô Miên đã mở mắt ra. Bây giờ y đang ở trong một nơi tối đen điềm mực, chợt có một giọng nói vang lên: ta hơi hối hận rồi, lẽ ra lúc trước nên mang hạt giống theo, bây giờ cũng chưa muộn lắm, trả hạt giống cho ta đi. Hết chương 287. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 288, quyền hạ của Minh Nhân Trí. Ngồi biển nghe thấy tiếng Từ Phúc nhưng lại không thấy người đâu, bản thân lại ở một chỗ tối đen như mực, xòe tay không nhìn ra năm ngón tay, cho dù dùng thuật pháp cũng chưa chắc đã nhìn rõ xung quanh. Không ai nói với người rằng đồ đã cho người khác rồi thì không còn là của mình nữa sao? Ngồi bên cười lạnh, nếu đã không nhìn thấy được, y dứt khoát ngồi bệt xuống đất luôn. Dừng một chốc rồi lại nói với không khí bằng giọng điệu đặc trưng của mình: sư tôn người đang ở ngoài đó, ra mà hỏi lão ta xem, đồ đã cho người khác rồi, có mặt dày đòi lại được không? Từ Phong trong không khí trầm mặc một lúc rồi cười khổ một tiếng, lại nói: tự tay ủ rượu đắng đành phải tự mình uống thôi. Ai bảo ngày trước ta bị mù cơ chứ? Ông ta vừa nói xong, không gian đen kịt ban đầu chợt sáng lên hai ngọn đèn. Ngồi bên thấy mình đang ngồi trên lòng bàn tay của một cái bóng khổng lồ sau lưng Tử Phúc. Thứ vừa sáng lên kia chính là đôi mắt của người khổng lồ. Người khổng lồ khẽ cười với Ngô Miễn, mở miệng phát ra giọng nói của Tử Phúc: không nói nhiều với ngươi nữa, lấy mình nhân trí ra đi, ngươi còn phải thay ta giải quyết Khâu Vũ Chân nữa đấy. Mình nhân trí? Ngô Miễn sửng sốt, từ trong ngực áo đã ướt sũng lấy ra một cuộn thẻ tre. Y đã xem nó mấy chục lần, trừ ba chữ Minh Nhân Trí ở bên ngoài ra thì không thấy được bất kỳ con chữ nào nữa. Nam nhân tóc bạc do dự một lát, nói với người khổng lồ: người sẽ không lừa ta lấy nó ra rồi cướp đi đấy chứ? Người cho rằng ta là lão già Quy Bất Quy trơ trẽn kia chắc? Từ Phúc cười mắng nói tiếp: nếu ta muốn thì đã lấy Minh Nhân Trí đi từ lúc người chưa mở mắt rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Bây giờ mở nó ra xem đi. Mở ra để người chế giễu ta không thấy chữ nào à? Tuy miệng nói vậy nhưng Ngô Miễn nghe Từ Phúc bảo mình mở sách ra thì vẫn có chút giật mình. Chậm chạp mở sách ra, bỗng thấy trên thẻ tre vốn trống trơn bây giờ đã dày đặc những chữ là chữ. Ngô Miễn trông thấy liền hiểu ra Từ Phúc đang có ý gì, cũng không để ý tới ông ta nữa mà cúi đầu chăm chú đọc những con chữ vừa xuất hiện kia. Đây là chút thủ đoạn của Từ Phúc, chỉ cần rời khỏi không gian này thì chữ trên trang sách cũng sẽ biến mất hết. Ngô Miễn trước tiên cầm sách đọc từ đầu đến cuối vài lượt, không mong có thể hiểu ngay toàn bộ đạo lý ghi chép trên đó. Y bây giờ chỉ cần học thuộc nội dung bên trong, chờ lúc ra ngoài sẽ chép lại lên một cuộn thẻ tre khác. Nửa khi đọc đến lần thứ ba, nam nhân tóc bạc đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm. Y cuộn sách lại, nói với đầu người khổng lồ: cho dù ta học được thuật pháp trong Minh Nhân Trí, nhưng nếu không tu luyện thêm mấy trăm năm thì cũng không thể có khả năng đánh bại thần thức ngoài kia được. Ngươi định cho ta học thuật pháp trong này để dành đến kiếp sau dùng sao? Đừng kén cá chọn canh mãi thế, đã có thể khiến ngươi đọc được chữ trong sách thì ta cũng đã có cách gia tăng thuật pháp của ngươi lên. Người khổng lồ thở dài bất đắc dĩ, nói tiếp với y: toàn bộ vùng biển này nằm trong sự khống chế của ta, kể cả sự biến thiên của thời gian, tất cả mọi thứ ở đây đều do ta định đoạt đấy. Ngồi bên nghe Từ Phúc nói vậy, mới tiếp tục cặm cụi đọc sách. Không biết bao lâu sau, giọng Từ Phúc lại vang lên: đây không phải thứ có thể lĩnh hội được trong một chốc một lát, mệt rồi có thể nghỉ ngơi, đồ ăn thức uống đều có sẵn, người cứ tự nhiên đi. Lúc ông ta nói chuyện, bên cạnh Ngô Miên đột nhiên xuất hiện một con nồi cá biển đang sôi và một bình rượu mật lớn. Nam nhân tóc bạc cũng đói bụng nên múc canh cá ăn ngay. Món canh cá này chỉ được nấu bằng nước ngọt cho thêm chút muối, còn mấy cá là cá tươi để cùng không đến nỗi khó ăn. Chỉ có bình rượu mật kia do tự tay đại phương sư Từ Phúc ủ, Ngồi Miên thật sự uống không nổi, chỉ khi khát lắm mới uống lên vài ngụm cầm chừng. Để khi chân chính thấy được công pháp ghi chép trong Minh Nhân Trí, Ngồi Miên mới biết thuật pháp lúc trước của mình yếu kém tới mức nào. Gần như là mỗi khi đọc được một đoạn, y đều sẽ hỏi lại Từ Phúc về sự biến hóa của thuật pháp trong đó. Một nửa phía trước còn có thể tự đọc hiểu, nhưng càng về sau càng khó hiểu mịt mờ. Nếu không có Từ Phúc giải thích thì chữ nào chữ nấy nó đều bảo rằng ta không quen biết nhà ngươi. Ngô Miên không biết mình ở đây bao lâu, chỉ biết đến khi đọc xong Minh Nhân Trí, y cảm thấy như đã cách biệt cả một đời. Đọc đến chữ cuối cùng của Minh Nhân Trí, Ngô Miên cuộn sách lại để sang một bên, rồi nằm vật xuống lòng bàn tay người khổng lồ. Từ Phúc thấy Ngô Miên nằm ngẩn ngơ hồi lâu thì lên tiếng: người chỉ mới xem hết quyền thượng của Minh Nhân Trí mà đã thế này, ta còn chờ ngươi xem hết toàn bộ Minh Nhân Trí kìa. Toàn bộ Minh Nhân Trí? Ngồi bên nghe Từ Phúc nói vậy thì chậm rãi ngồi dậy, gương mặt luôn khinh khỉnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Y ngừng chút rồi nói với người khổng lồ: Minh Nhân Trí còn phần sau sao? Ở đâu? Quyền thượng của Minh Nhân Trí là do tự tay ta viết, nếu người đã xem xong rồi, như vậy đương nhiên đến lượt người viết phần sau của nó. Miệng người khổng lồ mấp máy, pha ra giọng Từ Phúc: năm đó ta vốn muốn tự tay viết ra hai quyển thượng và hạ của Minh Nhân Trí, nhưng sau khi viết xong quyển thượng thì không còn hứng thú viết tiếp nữa. Bởi đầu ta định để Quảng Nhân viết thay, nhưng nó vẫn luôn học theo ta giống như cây bóng, vậy nên sẽ không thể viết ra được thứ cao siêu hơn những gì đã viết trong quyển thượng. Nếu đã vậy thì thử đổi người khác xem như thế nào. Nếu người không thể viết được, hoặc là quyển hạ viết ra không vừa ý ta, vậy thì tiếp tục đổi người, đổi đến khi viết ra được quyển hạ Minh Nhân Trí xứng đáng thì thôi. Ngồi bên nghe vậy dường như đã hiểu ra, y cười lạnh nói: nếu ta không viết thì sao? Đại phương sư người sẽ làm thế nào? Giam ta ở đây cho đến khi ta viết ra quyển hạ của Minh Nhân Trí à? Ta cũng không muốn ngày ngày nhìn thấy ngươi đâu. Từ Phúc cười, mượn miệng người khổng lồ nói tiếp: cái tính của ngươi cổ quái khó hiểu. Nếu để ngươi lại, ta sợ một ngày nào đó ngươi lên gần cái lộn với ta, ta không nhịn được mà cho ngươi đi luân hồi mất. Từ Phúc nói tới đây thì dừng một chốc lại nói tiếp: nếu ngươi không viết ra được quyền hạ của Minh Nhân Trí, vậy ngươi sẽ mãi mãi sống dưới cái bóng của ta. Từ Phúc chính là một rào cản mà Ngô Miễn vĩnh viễn không thể vượt qua. Người trong thiên hạ biết đến ngươi là nhờ có ta, nhưng trước sau ngươi vẫn không thể ngang hàng với ta được. Ta là Từ Phúc đã viết ra quyển thượng của Minh Nhân Trí, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi dựa hơi Từ Phúc. Ngồi bên nghe thế chỉ nhếch mép cười. Trên đời này có bao nhiêu tu sĩ dựa hơi đại phương sư, thêm ta cũng chẳng sao. Từ Phúc cười nói: ngươi có thể nghĩ thế là tốt nhất. Ông ta nói xong thì dừng lại, đổi một giọng điệu khác: được rồi, người đã ở đây đủ lâu, cùng đến ra ngoài giải quyết cái thần thức kia đi. Ban đầu ta còn nghĩ ngươi phải mất mấy trăm năm nữa mới có thể ngộ ra minh nhân trí, đây cũng coi như là nhờ phúc của... Khoan đã! Từ Phúc chưa nói xong, Ngô Miễn đã không nhịn được mà ngắt lời, nói với đầu người khổng lồ: ta chỉ lĩnh hội được minh nhân trí, không tu luyện thêm mấy trăm năm thì lấy đâu ra thuật pháp để vận dụng nó chứ? Người nói có cách tăng lên thuật pháp. Chờ đã! Ngô Miễn đang nói chuyện đã thấy người khổng lồ giơ một bàn tay khác lên chụp về phía bàn tay mà mình đang đứng như là đập ruồi. Cùng lúc đó, câu nói cuối cùng của Tử Phúc vang lên trong không khí: chờ sao? Không chờ kịp nữa rồi. Hai bàn tay vừa vỗ vào nhau, không gian tối đen như mực đột nhiên biến mất. Ngô Miễn bất ngờ xuất hiện trên con thuyền lớn của Tử Phúc. Lúc này, câu nói đầu tiên mà nam nhân tóc bạc nghe thấy là Tử Phúc nói với Khâu Vũ Chân: còn nữa, ai nói người thay mặt ta không xong rồi? Tự ngươi nhìn xem, ý ra rồi đó thôi. Ngô Miễn tu luyện trong lòng bàn tay của người khổng lồ lâu như vậy, nhưng thời gian bên ngoài lại như không hề trôi qua. Y nghi hoặc nhìn sang Tử Phúc đang khuất trong cây bóng nói: bản lĩnh này của ngươi trong minh nhân trí không ghi lại? Tử Phúc cười nói: sẽ có trong quyền hạ của minh nhân trí. Hết chương 288. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 289. Câu hỏi. Mãi mới thấy búp sức mạnh cho Ngô Miễn. Đọc phần này cảm thấy rất hay. Chờ mong bao lâu? Ngô Miễn tức giận hừ một tiếng với Tử Phúc, sau đó quay đầu nói với Khâu Vũ Chân ở thuyền lớn trước mặt: chờ ta một chút. Người đã chờ suốt mấy trăm năm rồi, thêm chút nữa cũng không vội. Ngô Miễn nói xong thì dùng phép đằng không bay lên. Ông dùng di chuyển tới một vùng biển không có con thuyền nào đang neo đậu. Sau đó, ngồi xuống mặt biển, dâng mắt nhìn chăm chăm vào vầng trăng tròn được Tù Long biến hóa ra. Bộ dạng giống như còn chuyện gì đó nghĩ mãi không ra, muốn tìm một chỗ ngồi yên suy ngẫm. Lúc này, Tù Long trôi trên biển đã được đồng môn vớt lên thuyền. Vừa rồi lặn xuống đáy biển, hắn chủ quan nên trung chiều của Ngô Miễn mới vừa tỉnh lại. Đến lúc này, Hàn Vân cho rằng thuật pháp của mình cao hơn nam nhân tóc bạc, nên còn tỏ ra bực bội vì ban nãy chủ quan. Khi thấy Ngô Miễn lại xuất hiện, còn đang ngây ngẩn nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, hắn liền không nén được cơn giận trong lòng. Cùng may Tổ Long vẫn còn biết trước biết sau, hắn lặng lẽ tới bên cạnh sư tôn của mình. Mặc dù chưa nói thành tiếng, nhưng đã có ý xin sư tôn cho phép ra tay. Lúc này Khâu Vũ Chân cũng đang nghi ngờ sao Ngô Miễn mới biến mất một lát mà lại như biến thành một người khác. Trong nháy mắt vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khâu Vũ Chân cũng khẽ gật đầu với học trò của mình. Tù Long được sư tôn bày mưu cho một hồi thì cười lạnh, sau đó đung đưa hai cánh tay thi triển phép ngự phong. Cao mây đen từ xa lại bao trùm lấy mặt trăng trên đỉnh đầu Ngô Miễn. Người đúng là nhàm chán. Tù Long thấy mặt trăng đã khuất mà Ngô Miễn vẫn cứ trợn mắt nhìn trời, lập tức dùng phép ngự phong bay thẳng tới trước mặt Ngô Miễn. Vừa bắt đầu hắn cũng không dám ra đòn chí mạng ngay, chỉ thúc dụng thuật pháp, đánh ra thuật pháp thiêu nóng cực điểm kia về phía Ngô Miễn, ý muốn thăm dò cái người đang ngồi ngây ra trên mặt nước. Đến tận lúc này, Ngô Miễn vẫn như không cảm giác được chuyện gì. Mặc cho luồng sức mạnh kia đánh vào người mình, vùng da bị thuật pháp đánh trúng cháy khét lẹt. Đứng ở chỗ thuyền lớn của Tử Phúc và Khâu Vũ Chân cũng có thể ngửi thấy mùi da thịt cháy khét. Giả thân giả quỷ! Tù Long thấy Ngô Miễn không thèm né tránh, mặc cho thân thể đỡ đòn, thì thầm hối hận. Nếu vừa rồi hắn dùng hết sức, có hai tên Ngô Miễn thì cũng biến thành xương khói thôi. Hắn lại lập tức không chút do dự mà đưa hai bàn tay để sát vào nhau, đẩy nhẹ về phía Ngô Miễn. từ lòng bàn tay Tử Long. Từ lòng bàn tay Tù Long bắn ra một tia sáng đỏ rực, chỉ cần Ngô Miễn trúng phải một chút thôi cũng sẽ hòa thành hơi nước tiêu tán trong không khí ngay tức khắc. Tù Long thấy mình đã vận dụng thuật pháp ra mà Ngô Miễn vẫn không hề né tránh thì mừng thầm nghĩ: ô, nam nhân tóc bạc này chết chắc rồi. Nhưng Tù Long chỉ vừa nghĩ vậy, cảnh tượng trước mắt hắn đã biến hóa như trời long đất lở. Chỉ trong chớp mắt, vị trí của Tù Long và Ngô Miễn hoán đổi cho nhau. Tia sáng đỏ mà Tù Long vừa bắn ra đánh thẳng vào thân thể của chính hắn. Tù Long kêu gào thảm thiết, gần như không còn thời gian dãy giụa. Tiếng kêu chưa dứt, bản thân hắn đã biến thành một đám sương mù, rồi bị chính cơn gió tạo ra từ phép ngự phong của mình thổi tan đi. Lúc này, không chỉ đám người trên thuyền của Khâu Vũ Chân, ngay cả các phương sĩ trên thuyền của Tử Phúc cũng sợ ngây người. Ngoài số ít người như Tử Phúc và Khâu Vũ Chân ra, không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc nãy, rõ ràng là Ngô Miễn chưa hề làm gì. Tại sao chỉ trong nháy mắt, hai người đã đổi chỗ? Nam nhân tóc bạc làm bằng cách nào? Thuật di hành huyễn ảnh. Khẩu Vũ Trần thấy đệ tử của mình biến thành một đám sương mù thì nhảy khỏi bong thuyền, nhẹ nhàng đứng trên mặt biển. Lão ta thong thả đi về phía Ngô Miễn, vừa đi vừa nói với nam nhân tóc bạc và đang ngẩng đầu nhìn trời: ta không biết Tử Phúc đã làm gì với ngươi, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi để mạng lại đây bồi táng cho Tù Long đi. Nói đến đây, Khẩu Vũ Trần đã đi được nửa quãng đường khoảng cách giữa hai người, rồi cái bóng thiên thần lại xuất hiện sau lưng lão ta. Lúc này Ngô Miễn rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại, quay đầu liếc nhìn Khâu Vũ Chân nói: vội vàng thế cơ à? Người chết biến thành quỷ, vậy thần thức như ngươi chết sẽ biến thành cái gì? Người chết biến thành quỷ, ta cho người biến thành hư vô luôn. Khâu Vũ Chân gầm lên, sau đó vung tay về phía Ngô Miễn. Cái bóng thiên thần sau lưng lão ta cũng xông về phía y. Lúc Khâu Vũ Chân ra tay, Ngô Miễn còn nói: chờ thêm một. Ngô Miễn còn chưa dứt lời, cái bóng thiên thần đã bay tới trước mặt, giơ tay đâm về phía y. Sau một tiếng vang trầm, Ngô Miễn chưa kịp né tránh thì đã bị đánh văng ra xa. Nam nhân tóc bạc còn chưa rơi xuống, bóng thiên thần nháy mắt đã xuất hiện ở nơi Ngô Miễn sẽ phải rơi xuống. Chờ ngay khoảnh khắc y rơi xuống, bóng thiên thần lại ra tay, đánh cho Ngô Miễn không hề có sức chống cự, một lần nữa bay xa. Bóng thiên thần liên tiếp đánh vào Ngô Miễn mấy lần, khiến cho các phương sĩ phía Tử Phúc đang ngóng trông nam nhân tóc bạc sẽ phát ra ánh hào quang rực rỡ thế nào đều thất vọng tràn trề. Đến Khâu Vũ Chân không tung đòn chí mạng, có lẽ là muốn hành hạ y đến chết, trả thù cho đệ tử Tù Long của lão ta. Trong tất cả mọi người ở đây, ngoài Tử Phúc vẫn luôn bình tĩnh ra, thì chỉ có Quy Bất Quy và lâu chủ trên thuyền của Hà Sung là không lộ vẻ khác thường. Hai người họ không có thuật pháp, không thấy rõ chuyện xảy ra trên mặt biển phía xa, trừ việc khum tay che chán, nhìn thấy mấy bóng hình lờ mờ nhấp nhô thì chỉ có thể nghe Bách Vô Cầu tinh mắt tường trình lại quá trình bóng thiên thần đánh Ngô Miễn bay qua bay lại đằng xa. Ông trẻ bị đánh bay, sắp rơi xuống, lại bị đánh bay, lần này đánh bay xa, lại bị đánh bay. Họ Khâu kia, có giỏi thì ngươi để y rơi xuống rồi đánh không được à? Nếu ông trẻ ngươi rơi xuống thì chưa biết ai mới là người bị đánh đâu. Quy Bất Quy cười khà khà, liếc nhìn lâu chủ Cơ Lao cũng tỏ vẻ không có gì bất ngờ, dâng chút rồi nói với gã: không ngờ lâu chủ cũng quan tâm Ngô Miễn như vậy. Nếu biết thế thì lúc trước nên khuyên y nhẹ tay với lâu chủ kia thôi, ít ra cũng để lại mặt cho gã. Đó là số mệnh của một ta khác, cho dù Ngô Miễn không ra tay, gã cũng không giữ được mặt. Lâu chủ quay sang mỉm cười với Quy Bất Quy, nói tiếp: nhưng Quy tiên sinh hiểu lầm rồi. Mặc dù ta quan tâm Ngô Miễn, nhưng còn quan tâm thần thức của Khâu Vũ Chân kia nhiều hơn. Thần thức của ta cũng đang phiêu bạt phương xa, thấy nó ra sức vì bản thể, lại suy bụng ta ra bụng người, có chút lo lắng. Lục lâu chủ nói chuyện, trong căn thủy thủ đứng trên boong thuyền, có một người vô tình cố ý liếc gã một cái, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhìn ra xa, không tiếp xúc thêm với lâu chủ. Ngay lúc này, trận chiến ở phía xa lại có biến hóa. Ngô Biến đã bị bóng thiên thần đánh bay không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Khẩu Vô Trần có vẻ cũng đã chán trò này rồi. Lão ta mấp máy miệng như đang nói một câu gì đó. Sau đó, thấy bóng thiên thần không đón đầu chờ đánh Ngô Biến nữa, mà trơ mắt nhìn nam nhân tóc bạc rơi xuống biển, rồi mới thong thả đi tới. Ngay khi cây bóng vừa đi tới, trên thân thể khổng lồ của nó đột nhiên xuất hiện một gợn sóng giống như sóng biển. Từ khi đi đến nơi cách vị trí của Ngô Miễn rơi xuống khoảng 3-4 trượng, toàn thân nó đã nhấp nhô gợn sóng, sau đó dần tụ về phía hai bàn tay. Lúc này, Ngô Miễn đang ngồi lên mặt nước, lảo đảo đứng nhìn bóng tiên thần đang bước tới ngày càng gần, nói bằng giọng đặc trưng của mình. Được rồi, cũng tương đối rồi đấy. Lúc này ta bảo chờ một chút, nhưng hình như ngươi không chờ, đúng không? Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, bóng thiên thần đã đi tới trước mặt y, giơ lên năm đấm gợn sóng, giáng mạnh một cú xuống đầu nam nhân tóc bạc. Mà Ngô Miễn cùng lúc đón lấy năm đấm, giơ tay lên làm ra động tác hệt như cây bóng. Năm đấm của Ngô Miễn và bóng thiên thần chạm vào nhau lại không hề phát ra tiếng động nào. Sau đó, từ vị trí tiếp xúc với năm đấm của Ngô Miễn, năm đấm của cây bóng bắt đầu dần tan biến. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cây bóng thiên thần đã biến mất hoàn toàn. Sau khi đấm một cú vào cây bóng thiên thần, Ngô Miễn không để ý để cây bóng to lớn đó nữa, mà quay người đi về phía Khâu Vũ Chân, vừa đi vừa nói: Người vẫn chưa trả lời ta, người chết biến thành quỷ, vậy thần thức chết biến thành cây gì? Hết chương 289, chúng ta cùng nghe tiếp chương 290. Đáp án: Người thử thì sẽ biết ngay thôi mà. Khâu Vô Trần đi về phía Ngô Miễn, vừa đi vừa nói: Để xem người biến thành quỷ hay là ta biến thành thứ gì. Khi hai người chỉ còn cách nhau 7-8 trượng, không gian giữa họ không ngừng xuất hiện tia lửa. Khoảng cách càng gần, tia lửa càng dày đặc. Khi bọn họ chỉ còn cách nhau 2-3 trượng, tia lửa đã tuôn ra như thác nước, bao trùm lên cả hai. Bên trong màn lửa còn liên tiếp vang lên từng trận gào thét. Hiện tại ngoài trừ Từ Phúc ra, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, có một bóng người bị bắn ra khỏi màn lửa. Người này bay ra xa rồi, mọi người mới nhận ra đó chính là Ngô Miễn đầu bạc. Nam nhân tóc bạc bị bắn ra xa mấy chục trượng rồi rơi xuống biển. Ngay khi y bị bắn ra, tia lửa đang tuôn như thác cũng đột nhiên biến mất. Khẩu Vô Trần bước ra, cười lạnh đi về phía nơi Ngô Miễn rơi xuống. Chẳng phải ngươi mới hỏi ta rằng thần thức chết sẽ biến thành cái gì sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta không biết thần thức chết rồi sẽ ra sao, nhưng người thì không còn cơ hội làm quỷ đâu. Trong khi Khâu Vũ Trần nói chuyện, Ngô Miễn toàn thân ướt sũng lại một lần nữa ngoi lên. Ngô Miễn nhìn Khâu Vũ Trần ngày càng bước lại gần, không thèm để ý mà cười, đáp lại bằng giọng điệu đặc trưng của mình: Thì ra người cũng không biết. Không sao, lát nữa sẽ biết. Nói đúng lắm. Khâu Vô Trần giận đến bật cười, cười một trận đã đời xong, lão bất chợt đưa tay khẽ vỗ về phía Ngô Miễn. Cùng với động tác đó, nước biển dưới chân nam nhân tóc bạc đột nhiên dâng cao đến hơn một trượng, tạo thành một bức màn chắn trước mặt Ngô Miễn. Theo động tác của Khâu Vô Trần, bức màn bằng nước biển lập tức đổ ập xuống đầu Ngô Miễn. Sau một cơn sóng đánh, Ngô Miễn đã bị nước biển bao trùm. Khâu Vô Trần thấy nam nhân tóc bạc bị nhốt lại, bàn tay lại đổi qua vài động tác nữa. đem nước biển bao quanh Ngô Miễn không ngừng khuấy động. Tần suất khuấy động càng lúc càng nhanh, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy sóng nước không ngừng chuyển động, không sao nhìn được bóng người ở bên trong. Lúc này, Từ Phúc đứng trên thuyền lớn phía xa, trông thấy Ngô Miễn mãi không đi ra nước biển thì hơi cau mày, thấp giọng lẩm bẩm: "Thuật pháp lao tạ đang dùng là thuật giam cầm, nhưng người vẫn luôn có cơ hội trốn thoát kia mà. Do ta đánh giá người quá cao, hay là bây giờ giao minh nhân trí cho người vẫn là quá sớm?" Lúc Tử Phúc đang lẩm bẩm, chợt thấy cánh tay Khâu Vũ Trần đột nhiên dương lên, sau đó dùng sức phất mạnh xuống. Sau đó nước biển cao hơn một trượng bỗng tản ra. Khâu Vũ Trần vốn nghĩ ngồi bên đứng yên chịu đòn, giờ đã bị thương nặng, không ngã xuống mặt biển thì cũng rơi xuống đáy biển. Nhưng lúc này trên mặt biển không có ai, mà cũng không thấy dấu hiệu có người rơi xuống biển. Khâu Vũ Trần mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề. Lão ta lập tức bay lên không trung, định đứng trên cao tìm kiếm Ngô Miễn. Nhưng ngay khi Khâu Vũ Trần vừa bay lên, lão ta vô cớ cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Đúng lúc này, lão đột nhiên cảm thấy chân bị níu lại, có một bàn tay giơ lên từ dưới mặt biển đang túm chặt lấy chân lão ta. Khâu Vũ Trần đang muốn phản ứng lại, chủ nhân của hai cánh tay kia đang ngồi lên mặt nước, lộ ra mái đầu bạc trắng. Người kia túm lấy hai chân Khâu Vũ Trần, ném văng lão ta ra xa. Nhưng dù sao, Khâu Vũ Trần này cũng là thần thức của sư tôn Từ Phúc. Ngay khi vừa bị ném đi, lão ta đã kịp lấy lại tinh thần. Trong lúc bị ném văng lên không trung, đã tự mình điều chỉnh lại tư thế. Khâu Vũ Trần thiết thuật giam cầm không có tác dụng với Ngô Miễn, nên lập tức bỏ qua thuật pháp. Sau khi ở trên không trung điều chỉnh tư thế xong, lập tức xông về phía Ngô Miễn vừa mới ngoi lên. Oanh một tiếng, Ngô Miễn và Khâu Vũ Trần đâm sầm vào nhau, sau đó cùng bị bắn ngược ra sau. Nam nhân tóc bạc bị đâm bay ra xa mười mấy trượng, còn Khâu Vũ Trần cô bị bắn ngược lên không trung rồi vững vàng rơi xuống. Hai người tự mình đứng dậy mà không nói năng gì, cũng không thèm nhìn đối phương, là một lần nữa cắm đầu cắm cổ lao vào nhau. Theo khoảng cách ngày càng gần, không gian giữa hai bên cũng lại phát ra tia lửa chói mắt. Một lát sau, hai người đã chỉ còn cách nhau 2-3 trượng, sau đó lại bị trùng trùng điệp điệp tia lửa bao quanh. Là một tiếng vang trầm đục nữa, một bóng người bị đâm bay ra xa, tia lửa cũng đồng thời biến mất sạch sẽ. Khói lửa tan, liền thấy Ngô Miễn vẻ mặt cay nghiệt đứng tại chỗ. Người bị hút bay ra ngoài lại chính là Khâu Vũ Trần. Chính Khâu Vũ Trần cũng không hiểu nổi, lão ta cũng như Ngô Miễn vừa rồi bị hút bay ra rồi rơi ôm xuống biển. Vô gì với bản lĩnh của Khâu Vũ Trần, cho dù có bị đâm bay ra ngoài cũng sẽ không đến mức chật vật như thế. Nhưng lão ta hoàn toàn không ngờ được mình sẽ có kết cục thế này. Khoảnh khắc bị hút bay, đầu óc lão ta hoàn toàn trống rỗng. Chỉ đến khi bị nước biển lạnh buốt bao phủ toàn thân, lão ta mới phản ứng lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Oanh một tiếng, mặt biển nơi Khâu Vũ Trần rơi xuống lập tức nổ tung. Đến bây giờ, lão ta vẫn không thể tin được là mình sẽ bị đâm bay ra ngoài. Khâu Vũ Trần nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn, đang nở nụ cười khinh khỉnh. Vừa hiện thân trở lại, đã không nói năng gì mà đánh thẳng về phía nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn nhận ra ý đồ của Khâu Vũ Trần thì cũng dùng phép đằng không bay lên, nhằm hướng lão ta xông tới mà bay qua. Chỉ trong nháy mắt, hai người ở trên không trung lại đâm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Ngô Miễn chỉ thoáng dừng lại, còn Khâu Vũ Trần thì ngã lộn nhào ra xa mấy chục trượng, sau đó rơi thẳng xuống biển. Mặt biển lại có sóng bắn lên rất cao, giống như vừa có thứ gì rất lớn rơi xuống. Sao có thể thế được? Một tiếng gầm vang vọng, nước biển xung quanh sôi trào cuồn cuộn, nổi bong bóng ủng ục. Khâu Vũ Trần toàn thân ướt sũng chậm rãi bay lên. Lúc này đôi mắt lão ta đã biến thành màu đỏ sậm, nhìn nam nhân tóc bạc tức giận đến mức không nói ra lời. Lúc này Ngô Miễn lần mắt nhìn Khâu Vũ Trần hỏi: "Bây giờ đã nhớ ra thần thức chết rồi sẽ biến thành gì chưa?" hai người muốn tự mình kiểm chứng cho ta thấy. Bây giờ ta sẽ nói cho người biết. Khâu Vũ Trần gầm lên, khẽ vây tay về con thuyền lớn của mình, liền thấy một tia chớp bay ra khỏi khoang thuyền. Tia sáng lạnh vừa lóe lên, trong tay Khâu Vũ Trần đã cầm một thanh pháp khí dài, không phải đao cũng chẳng phải kiếm. Nói nó là đao thì trên thân vẫn có hai lưỡi, nói nó là kiếm thì nó lại có hình dáng hơi cong giống như đao. Sau khi cầm chắc pháp khí trong tay, Khâu Vũ Trần quát to một tiếng, vùng đao chém về phía Ngô Miễn. Lúc này trong không khí đột nhiên vang lên tiếng chim hót, rồi bóng dáng con chim lớn đã cứu Ngô Miễn lúc trước đột nhiên bay qua đỉnh đầu Khâu Vũ Trần. Mỏ chim khổng lồ mổ mạnh xuống thanh pháp khí, Khâu Vũ Trần vội vàng rút pháp khí lại, chém về phía cái bóng chim trên đỉnh đầu. Con chim lớn biết sự lợi hại của pháp khí này, lúc này chỉ là động tác giả. Nó thấy Khâu Vũ Trần theo động tác giả kia mà ra tay tấn công nó trước, lập tức bay nhanh lướt qua đỉnh đầu lão. Để khi Khâu Vũ Trần định tiến lên tiếp tục liều mạng với Ngô Miễn, thì mới phát hiện nam nhân tóc bạc kia đã tới trước mặt mình. Bạn này người làm như thế này nhỉ? Ngô Miễn vừa nói vừa đưa tay đặt giữa hai chân mày Khâu Vũ Trần. Khoảnh khắc lao tà vùng pháp khí tới, đầu ngón tay y đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Phập! Một tiếng trầm vang lên, Khâu Vũ Trần bị điểm vào đầu một cái, thân thể ngã ngửa ra sau. Ngay khi lao tà dãy giụa muốn bò dậy, đột nhiên từ khắp các lỗ chân lông trên người lao tà đều tuôn ra một thứ chất lỏng đặc sệt. Sau đó thân thể Khâu Vũ Trần bắt đầu dần héo rút đi. Hết chương 290. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.